Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 146, lại ăn cướp, BMW X6m, Audi Q7, không, đưa cái này bài trừ ở ngoài, Mercedes-Benz quá rêu rao, Trần Phàm ở trên mạng nhìn xe hơi, cùng Julia thảo luận mua cái gì xe, cái này, ta vừa ý cái này. Cadillac, đối với chính là cái này Escalade, ta thích, chọn màu đen, thật là xinh đẹp bảo bối. Trần Phàm chỉ trên màn ảnh bản chữ hình, cũng không nhịn được nữa. Chính là nó, Julie, ngươi cảm thấy như thế nào? Được rồi, ngươi bây giờ là cứu vãn nước Mỹ người nào chết kinh tế. Là Tổng thống da màu giữ nguyên chức cống hiến ngươi lực lượng. Cũng là nước Mỹ kinh tế tăng trưởng cùng gia tăng công ăn việc làm cương vị làm ra cống hiến của mình. Julia quơ một chút tay. Được rồi, nếu ngươi coi trọng nó, như vậy thì đi mua đi. Ta không có ý gặp. Ngươi cái này là cười nhạo ta sao? Không, rất có vị nam nhân xe hơi. Ta cũng rất thích. Julia vỗ một cái chân Phàm mặt, rời đi trước máy vi tính. Sau đó đi tới bên ghế salon ngồi xuống, bưng lên cà phê uống một hớp. Người chắc chắn ngươi cũng thích. Trần Phàm có chút không xác định hướng về phía Julia quay đầu nói. Ta làm sao nghe ngươi giọng, thật giống như ta chọn không phải xe hơi, mà là đáng chết cocaine. Một chiếc xe hơi rất uy mãnh, đối với đàn ông mà nói, chính là độc phẩm. Julia nhìn Trần Phàm cười. Giống như là một chiếc tốt xe thể thao cũng là phụ nữ nhất cám dỗ chí mạng vậy. Bất quá, so sánh với ngươi nói quá mức rêu rao Mercedes-Benz mà nói. Chiếc xe này không hề so với nó thấp hơn điều. Ta biết, nhưng là ta thích là nó uy mãnh. Sau đó mới là danh tiếng của nó. Trần Phàm buông ra máy tính bảng. Đi tới Julia bên này. Ngồi ở trên ghế salon, lúc nào cùng ta đi một chuyến. Làm gì? Đem điều này xinh đẹp bảo bối mua lại. Còn có thể là chuyện gì? Ta đều có chút không thể chờ đợi. Người chắc chắn bây giờ thì đi. Julia không thể tưởng tượng nổi nhìn hắn. Ta muốn Escalade nhất định sẽ so với trên bờ biển áo tắm hai mảnh. Bikini, người đẹp còn muốn có sức hấp dẫn. Nói cho ta muốn như thế nào mới có thể nhanh chóng có nó? Trần Phàm bưng lên một ly trà, nhẹ nhàng nhấp một cái. Người biết cái này sẽ là đời ta ở giữa chiếc thứ nhất. Giống như là người có đứa bé thứ nhất vậy. Luôn là ôm hưng phấn, mong đợi cùng không kịp đợi tâm tình. Người có thể hiểu sao? Dĩ nhiên, ta liền đã từng có. Julia cười, bất quá, Trần, thật sự là thật xin lỗi. Ngày hôm nay không, coi như là ngày mai cũng không được. Ta biết ngày mai là ngày nghỉ, nhưng là ta sớm nói với ngươi. Ta phải cùng ta giáo sư thảo luận ta luận văn. Ta muốn tốt nghiệp. Trần, ta biết. Trần Phàm cười một tiếng. Ta biết, cái này không có quan hệ gì. Ta sẽ tìm một người giúp ta. Kelly sẽ là cái lựa chọn tốt. Thật lâu không nhìn thấy hắn. Người biết, dâu y em gái họ. Ngoài, người tốt nhất tìm một người đàn ông. Người chắc chắn Kelly sẽ cùng ta vậy thích như vậy đập vào mặt phong cách cowboy xe hơi Escalade. Được rồi, hoặc là một mình ngươi đi cũng được. Julia cũng không coi trọng Kelly. Đúng rồi, cô nương cowboy nói thế nào? Trần Phàm hỏi, cái gì? Rất hiển nhiên, Julia cũng không có thật rõ Trần Phàm cái từ ngữ này trong trợn to mắt nhìn hắn. Người muốn nói cái gì? Hoặc là nói ta là một giống như cô nương cowboy vậy sao? Người năng lực hiểu thật tốt vô cùng. Trần Phàm gật đầu một cái. Có lẽ ta muốn biểu đạt chính là ý này đi. Dĩ nhiên ta cũng quả thật muốn như thế biểu đạt tới. Được rồi, Trần, cảm ơn cà phê của ngươi. Julia đứng lên, liếc mắt nhìn xem Trần Phàm. Ta phải đi, vừa nói đi tới cửa. Mở cửa, bỗng nhiên vừa quay người. Liền hướng đang muốn hướng nàng đi tới đưa nàng Trần Phàm lấy tay khoa tay múa chân thành súng. Lục hình dáng, miệng bằng bằng phát ra âm thanh. Xong rồi, đưa ngón tay giơ lên tới. Đặt ở mép, làm ra một cái thổi khói súng động tác. Người bị ta giết, Trần. Julia khóe mắt hướng về phía Trần Phàm trêu chọc. Để cho ngươi kiến thức nữ cowboy miền Tây lợi hại. Ngươi tên khốn cowboy này. Nàng học Trần Phàm kiểu Trung Hoa tiếng Anh từ. Cảm giác có chút là lạ. À, Trần Phàm đột nhiên ngã quỵ ở trên ghế salon. Sau đó không nhúc nhích. Gặp lại, Trần. Julia quay đầu. Dương Dương đắc ý liền đi. Gặp lại, Julie. Ta trúng đạn. Không thể tiễn ngươi. Mình đi tốt. Trần Phàm thanh âm ở Julia sau lưng truyền tới. Julia nghe lại không nhịn được cười lên. Cái này đòi phụ nữ vui vẻ khốn kiếp. Julia đi. Rất hiển nhiên nàng không phải là cùng giáo sư thảo luận luận văn sự việc. Mà là nàng không muốn cùng Trần Phàm đi mua vậy phong cách cowboy xe hơi Escalade. Bất quá cái này nhưng cũng không có ngăn cản Trần Phàm xuẩn xuẩn dục động tâm tình. Thừa dịp còn có thời gian, hắn dự định đi cùng Kelly nói một tiếng. Như vậy ngày mai hắn liền có thể mua được mình bảo bối. Ra cửa không được, Kelly tiệm từ bên trong nơi này cũng không phải là rất xa. Dĩ nhiên chuyển qua 2-3 cái khu phố đã đến. Trần Phàm đi tới thời điểm, Kelly đang quầy thu tiền ở trên. Ánh mắt nhìn chằm chằm điện thoại di động trong tay. Rất hiển nhiên cô nương này điều khiển ngón tay. Hắc, Trần Phàm đi tới, đem hai tay tựa vào trên quầy. Hướng về phía đang ngồi ở bên trong tập trung tinh thần Kelly lên tiếng chào. Này, Trần, thấy Trần Phàm, Kelly tỏ ra thật cao hứng. Nàng đưa điện thoại di động bỏ túi ngươi. Đứng lên, hướng về phía Trần Phàm lộ ra nụ cười. Nói thật ra, thấy Trần Phàm đột nhiên xuất hiện, giống như là một cái ngạc nhiên mừng rỡ vậy. Cô nương này lòng bỗng nhiên liền nhảy có chút nhanh một ít. Lại phải mua một ít món ăn hoa nguyên liệu nấu ăn. Kelly cười chỉ một bên khác. Bên kia là mới tiến vào. Rất tốt. Nếu như ngươi muốn chọn mà nói. Tới đúng lúc. Có thể mua thêm một chút. Không. Ta không phải tới mua những cái kia. Trần Phàm nhanh chóng khoát tay. Tới hôm nay. Ta là bởi vì là ngươi. Kelly. Ta muốn hỏi là. Ngày mai ngươi là hay không có thời gian? Ta muốn hẹn ngươi cùng nhau. Ta muốn mua một chiếc xe hơi. Đã lấy được rồi bằng lái. Đúng vậy, ngay tại ngày hôm nay. Cảm giác rất tốt, cho nên ta muốn, nếu như ngươi ngày mai có rảnh rỗi, ta muốn cùng ngươi cùng nhau đi mua xe hơi. Ngươi biết, ta là lần đầu tiên, cho nên muốn tìm một quen thuộc những thứ này lưu trình người đi. Không thành vấn đề. Kelly rất sảng khoái liền đáp ứng. Ngày mai ta nghỉ ngơi. Ta sẽ cho chú ta nói. Sẽ có người tới thay thế ta. Còn có. Cần muốn mua thứ gì xe sao? Nếu như không có chọn xong mà nói. Ta có thể giúp xem. Ách. Chọn xong. Là Cadillac. Trần Phàm mặt đầy ước mơ. Escalade. Rất uy phong tất cả mọi người. 6. Không thăng động cơ. 337 mã lực. Suy nghĩ một chút cũng đủ để cho ta động tâm. Chớ nói chi là ngày mai nếu như thấy. Cứ quyết định như vậy. Trần Phàm chỉ Kelly. Sau đó cười xoay người liền rời đi. Lúc ra cửa, Trần Phàm cùng một cái tiến vào người da đen to đụng một cái. Hắn phía sau còn đi theo một cái người da trắng thằng nhóc. Gầy nhom sắc mặt có chút ảm đạm. Bị Trần Phàm đụng vào người da đen to trợn mắt nhìn Trần Phàm một cái. Phía sau cùng tiến vào người da trắng thằng nhóc mắng một câu. Đáng chết, nhanh lên một chút cút. Trần Phàm không muốn lại Kelly tiệm tử bên trong nháo xảy ra chuyện tình gì tới. Đi hai bước, chuẩn bị về nhà. Một tiếng vang thật lớn. Chấn động Trần Phàm màng nhĩ. Thanh âm này là tiếng súng. Trần Phàm đã nghe qua. Nhớ ở quán bar trước. Cái đó bị Wendy khống chế. Móc bắn chết mình đồng bạn cùng mình người. Liền mở ra mấy thương. Trần Phàm là vĩnh viễn cũng không thể quên. Đáng chết. Trần Phàm nhanh chóng ngồi chồm hổm xuống. Sau đó lùn hạ thân tử đi siêu thị bên kia di động ngạch mấy bước. Cái đó người da đen to ở trong siêu thị nhìn le que hai cái. Trong tay nắm một cái chanh sáng súng lục. Người da trắng gầy vóc dáng cầm súng chỉ Kelly. Lớn tiếng gào thét. Đem đáng chết kia tiền dương mở ra. Ta cần tiền. Kelly vội vàng đem quầy thu tiền ngăn kéo mở ra, đem bên trong bó lớn tiền mặt lấy ra ngoài. Chất ở bên ngoài, chính là những thứ này. Người muốn liền toàn bộ đem đi đi. Đáng chết, cái này cũng đã là quá nhiều lần. Chúng ta cho Jim đóng qua tiền. Tại sao còn sẽ phát sinh như vậy sự việc? Im miệng, gái điếm. Người đàn ông trắng gầy cáu kỉnh kêu một tiếng. Ấn, Kelly ngậm miệng lại, không nói một lời. Bây giờ lựa chọn sáng suốt nhất chính là im miệng. Đi thôi. Người đàn ông trắng gầy hướng về phía một cái da đen lớn kêu một tiếng. Nhưng thấy vậy người da đen đứng ở nơi đó một hơi một tí. Cũng không nói gì đối lại. Michael, chúng ta phải đi. Đáng chết. Người đàn ông trắng gầy đem bó lớn tiền nhét vào mình trong túi. Sau đó xoay người kéo cái đó gọi là Michael người da đen to. Nếu như ta là ngươi, thì sẽ giống như hắn vậy. Ngoan ngoãn đứng không nhúc nhích. Sau đó chờ cảnh sát đến. Bỗng nhiên một người từ Michael đứng trước mặt đứng lên. Hướng về phía người đàn ông trắng gầy cười. Đánh cướp vui vẻ. Anh bạn, người chết chắc. Khốn kiếp. Trắng gầy người đàn ông nâng lên súng lục liền chỉ hướng liền chân phàm. Nhưng là rất nhanh hắn phát hiện tay mình đầu ngón tay không thể cong. Sau đó muốn nhúc nhích chân. Cũng không thể di động. Tiếp đó là toàn thân giống như là cương trực vậy. Trở nên cùng đứng trước mặt Michael vậy. Cả người toát mồ hôi lạnh nhất thời từ đầu đến chân dính xuống. Nói cho ta ngươi tên gọi là gì? Trần Phàm rất kiên nhẫn hỏi hắn tên chữ. Khốn kiếp, ngươi sẽ trả giá thật lớn. Người đàn ông trắng gầy phun liền một bãi nước miếng. Nhưng là nước miếng phun ra ngoài nhưng bắn ở liền mình trên mặt. Một miếng còn che lại hắn ánh mắt. Jim sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi chuẩn bị xong đã chết rồi sao? Lan lộn cầu. Ngươi đây là đang tự tìm đường chết. Ngươi rất nhanh sẽ thay đổi mình ý tưởng. Trần Phàm bỗng nhiên nhẹ nhàng chỉ một cái đâm ở trắng gầy nam tử trên người. Sau đó đứng ở một bên mỉm cười nói. Thật tốt hưởng thụ đi. Anh bạn, bữa tiệc lớn bắt đầu rồi. À, trắng gầy người đàn ông bỗng nhiên phát ra một tiếng động trời điên cuồng la. Hoặc như là kêu thảm thiết, hoặc như là ở lớn cười. Rất thanh âm quái dị ở tiệm tử bên trong hồi tường. Để cho người có chút rợn cả tóc gáy. Kelly tay run run một cái. Thiếu chút nữa thì cắn mình. Nàng rời một chút bước chân. Hướng về phía Trần Phàm nhỏ giọng nói. Người đối với hắn làm cái gì? Trung Quốc công phu, điểm huyệt. Trần Phàm mỉm cười. Trắng gầy người đàn ông tựa như toàn thân đều ở đây bị con kiến muốn vậy. Vừa đau vừa nhột, tay vẫn không thể bắt, người cũng không thể động. Đây là so với bất kỳ cực hình cũng tàn khốc hình phạt. Vạn kiến phệ lòng, là từ linh hồn chỗ sâu cảm nhận được thống khổ. Nếu như có thể bắt mà nói, phỏng đoán thanh niên này trên người đã là thương tích đầy mình. À, trắng gầy thanh niên cổ rất nhanh trở nên lại đỏ vừa thô. Điều điều gân mạch cũng gồ lên tới. Con người đều phun ra. Cả người khuôn mặt tỏ ra vô cùng đáng sợ. Trời, chân, thả hắn. Kelly mặc dù rất muốn trừng phạt những thứ này người không giữ lời. Nhưng là càng gặp không thể loại này tàn khốc hành hạ người biện pháp. Trần Phàm sở dĩ đối với người này thi lấy cực hình. Chính là bởi vì là hắn móc súng chỉa về phía Kelly hơn nữa nhục mạ qua nàng. Để cho hắn hấp thụ giáo huấn. Nếu Kelly nói, vậy liền thả hắn. Nghe, ta bây giờ lập tức sẽ có thể giúp ngươi giải trừ thống khổ. Nhưng là ngươi lập tức mình đánh 911. Nói cho bọn họ là chuyện gì xảy ra. Nếu không, ngươi ắt sẽ lần nữa nhận được như vậy trừng phạt. Thượng đế, ta đáp ứng. Nhanh lên một chút. Chấm ngoặc kép. Sao Dung Kiều. Escalate HTTPS. imagesautodia.com/620-cms-cadillac-2017-2017-cadillac-2